Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, Minh Giới Linh Hoa, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, tới rồi đỉnh núi, Lâm Vân Tịch rõ ràng cảm giác được hàn khí bức người. Xanh lam dưới bầu trời, mây trắng phiêu đãng, sơn thủy tương liên, đỉnh núi thực bình, sơn thủy tương hoàn, đẹp như họa. Ở Lâm Vân Tịch cách đó không xa, có một hồ bích lãng hàn đàm, dưới ánh mặt trời vi ba lân lân. Mỹ lệ đến cực điểm, quỷ dị đến cực điểm. Phách nói, Tịch Dịch, nơi này là ngàn năm lam hàn đàm, ngươi hiện tại không có tu vi, sẽ hàn khí nhập thể, gió lạnh thổi tới. Hồ nước nhộn nhạo, mỹ lệ mà yêu dã, gió lạnh phần phật mà qua, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy đến trời giá rét, nhưng dưới chân núi cùng nơi này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, nơi này vì sao sẽ có như thế một cái hàn đàm đâu? Lâm Vân Tịch rất là tò mò, phách cười nói, Tịch Dịch, nơi này là ngươi phụ quân phát hiện, hắn làm thánh đế thủ tại chỗ này, hẳn là có nguyên nhân. Này Minh Châu đảo thực thích hợp một ít quý báu dược liệu đều sinh trưởng. Có chút dược liệu, đã sinh trưởng thượng trăm năm, mà thánh đế lại là đan sĩ. Hắn sẽ đem nơi này dược liệu coi nếu sinh mệnh. Người phụ quân thực sẽ tuyển người, Lâm Vân Tịch vẻ mặt suy ngẫm. Trên đảo này thực ẩm ướt, vì sao sẽ thích hợp này đó chân quý dược liệu sinh tồn đâu? Này đảo nhỏ rất lớn. Cũng không có ma thú, rốt cuộc ra sao nguyên nhân? Lâm Vân Tịch hỏi, nhưng trên đảo này vì cái gì không có ma thú? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này không thích hợp ma thú sinh tồn? Vẫn là mặt khác nguyên nhân. Tịch Dịch, là không thích ứng ma thú sinh hoạt. Bọn họ thích hợp ở phía Bắc, chính là phu quân của ngươi tìm kiếm thần nguyệt hoa dưới vực sâu. Nơi đó có một mảnh lành lạnh, ma thú đều ở nơi đó sinh hoạt. Nhưng sẽ không lướt qua huyền nhai, phách trả lời nói, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đến nỗi nguyên nhân, vậy không được biết rồi, ma thú phân bất đồng hệ. Sẽ sinh hoạt ở bất đồng địa phương. Nó xuất hiện sẽ làm nhân loại khó lòng phòng bị, nơi này không có ma thú. Nhưng thật ra làm Lâm Vân Tịch rất kinh ngạc, bất quá cũng hảo. Dưới chân núi đảo dân sẽ không đã chịu thương tổn, Lâm Vân Tịch nói. Trăng bạc, chúng ta đây vòng qua hàn đàm, ở đi phía trước đi vừa đi, nàng trở về cũng không có việc gì. Không bằng tại đây trong núi chuyển vừa chuyển, nhìn xem có hay không nàng yêu cầu dược liệu có một loại hoa. Kêu minh giới linh hoa, toàn thân tuyết trắng, tinh oánh dịch thấu, có thực tốt dược dùng giá trị, nàng muốn tìm chút để vào trong không gian dưỡng, đến lúc đó sẽ chỗ hữu dụng phách. Ngươi hiện tại có thể giúp ta đem tìm được dược liệu thả lại trong không gian sao? Nếu có thể, nàng liền tìm, không thể, nàng coi như ra tới hít thở không khí Tịch Tịch. Có thể, phách cười trả lời nàng, nếu là điểm này việc nhỏ đều làm không được, kia còn như thế nào bảo hộ nàng? Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng đại hỉ, vậy là tốt rồi, nàng cười đến vẻ mặt dịu dàng, vỗ vỗ trăng bạc bối. Trăng bạc nha, phóng ta xuống dưới, trăng bạc dừng lại, Lâm Vân Tịch từ nó trên người chậm rãi trượt xuống dưới, nó thật dài cái đuôi nhanh chóng mà quấn. Quanh trụ Lâm Vân Tịch thủ đoạn, mang theo nàng hướng không có bụi gai địa phương đi, chung quanh đều là rừng cây. Một chân dẫm lên đi, đất mùn mềm mại, như vậy địa phương, cực thích hợp minh giới linh đậu phộng tồn, Lâm Vân Tịch đi rất chậm. Trăng bạc trợ giúp nàng. Phách cũng nhắc nhở nàng dưới chân, Lâm Vân Tịch này một đường cũng đi được không cố hết sức nàng. Cẩn thận phân biệt chung quanh hoa cỏ phát ra khí vị, nàng trải qua địa phương. Cũng có dược liệu, đáng tiếc niên đại không dài. Dược tính cũng giống nhau, nàng liền không có ngắt lấy, giống nhau dược liệu thực hào tìm. Nàng muốn chính là những cái đó cứu mạng thời điểm yêu cầu chân quý dược liệu, ở đi đến một cái đại. Thụ hạ lúc sau, Lâm Vân Tịch đột nhiên ngừng lại, lập tức ra tiếng. Trăng bạc, chờ một chút, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống, Nàng tay nhẹ nhàng chậm chạp hướng tản mát ra hương thơm khí vị phương hướng sờ soạng, là minh giới. Linh hoa hương vị, không nghĩ tới nơi này thật sự có tịch tịch, tay ở hướng phía trước một chút, phách nhắc nhở nàng. Không nghĩ tới nơi này thật sự có minh giới linh hoa. Xem ra là ý trời nha. Nga, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, mảnh khảnh ngón tay lại phía trước di động một chút. Chạm đến băng băng lương lương lại mềm mại cánh hoa, nàng câu môi cười, quả nhiên có minh giới linh hoa, nàng đi phía trước di động một chút. Tổng cộng có 2 đóa, đều đã nở hoa rồi, nàng thật cẩn thận đem chung quanh đất mùn đào lên, thổ chất thực mềm xốp. Nhẹ nhàng liền đem minh giới linh hoa liền căn cùng nhau rút ra tịch tịch. Người dùng ý niệm hướng trong biên phóng là được, phách cười nói, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Đem minh giới linh hoa thật cẩn thận dùng ý niệm thả lại trong không gian, có phách hỗ trợ. Phương tiện nhiều, phách hỏi. Tịch tịch, ngươi còn muốn tìm cái gì dược liệu? Đi tới xem đi, gặp được yêu cầu liền thả lại trong không gian. Cùng bị bất cứ tình huống nào, Lâm Vân Tịch cũng không vội mà trở về, thật lâu không có đến trong. Núi tới tìm dược liệu, cảm giác thật tốt, Lâm Vân Tịch này một tìm. Đó là một ngày, thẳng đến trạng vạng, nàng mới trở về, ngày này thu hoạch cũng không nhỏ, nàng tìm được rồi rất nhiều chân quý dược. Liệu, Lâm Vân Tịch không nghĩ tới chính là, nàng hôm nay tìm được dược liệu, ở ngày sau sẽ phái thượng trọng dụng chàng, trải qua một ngày một đêm thời gian. Long Diệp Thiên rốt cuộc tới rồi phía Bắc Huyền Nhai Biên. So với hắn trong dự đoán nhanh mấy cái canh giờ, ngày này một đêm. Hắn vẫn luôn không có dừng lại quá, Kim Long ngừng ở Huyền Nhai Biên. Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua dưới chân, là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm, ma thú la hét tiếng vang triệt tận trời, trong rừng cây không. Ngừng truyền đến đất rung núi chuyển thanh âm, hắn nghi hoặc mà nhíu mày. Minh Châu đảo phía nam, một con ma thú đều không có, mà nơi này lại là ma thú tề tụ một đường, rừng rậm tuy rằng đại. Nhưng cường giả vi tôn thế giới, ma thú thế giới càng thêm tàn khốc, này phiến trong rừng cây, có lệnh người không tưởng được tàn nhẫn, nhưng hắn không có thời gian nghiên cứu này đó. Hôm nay nhất định phải bắt được thần Nguyệt Hoa, hắn ám ách thanh âm thấp giọng xuất khẩu. Kim Long, ở đi phía trước phi một chút, hắn có thể cảm giác được phụ cận cường đại hơi thở tồn tại, 12. Giai tu vi ma thú. Tu vi tương đương làm cho người ta sợ hãi. Trong tay hắn huyễn hóa ra tím lôi kiếm, nhấp môi mỏng, sắc bén ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, rất xa. Hắn liền nhìn đến Huyền Nhai Trung Đoan, tam cây đón gió nhộn nhạo thuần trắng sắc đoá hoa, đó chính là thần Nguyệt Hoa. Nhan sắc tựa như ánh trăng giống nhau xinh đẹp, lộ ra vô tận thần bí, tròn tròn một đoá, có chén khẩu như vậy đại, cánh hoa thực mềm mại. Gió thổi qua, như nước sóng dập dềnh, mà liền tại đây tam cây thần Nguyệt Hoa bên cạnh. Có một cái sơn động, cửa động che kín rêu xanh. Mọc đầy loài dương xỉ, thực vật có ngã trên mặt đất. Có cái gì đồ vật bò qua dấu vết, Long Diệp Thiên đáy lòng thực minh bạch. Kia cổ cường đại hơi thở chính là từ cái kia trong sơn động truyền ra tới, 12 giai ma long. Liền ở cái này trong sơn động, Kim Long cùng chủ nhân có tâm linh cảm ứng. Chủ nhân thật cẩn thận, nó càng thêm cảnh giác, nín thở tức, thật cẩn thận hướng thần Nguyệt Hoa bay đi, giống. Vách núi hạ, phát ra thảm thiết giống giận. Có ma thú ở trong rừng cây chém giết, cây cối ngã xuống thanh âm, che giấu trụ chung quanh thật nhỏ hy toái thanh, có thanh âm này che giấu. Kim Long động tác lại nhanh rất nhiều, ly thần Nguyệt Hoa không xa. Long Diệp Thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần Nguyệt Hoa, chỉ cần một đóa. Tịch nhi là có thể khôi phục thực lực, đang ở đi bước một tới gần. Long Diệp Thiên đáy lòng đột nhiên xẹt qua một mạt kinh hỉ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác ánh mặt trời tối sầm lại, vách núi nhanh chóng mà chấn động lên. Hết chương.